Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 08, Di Hà Nhân Tử Bình. Có tác dụng gì sao? Vân Phi Dương hỏi. Diệt thần chiêu hồn phiên, che đậy bên trong. Ta biết a, rất rõ ràng cái này vỡ vụn thần khí đã nhận chủ. Không làm hắn nghĩ khẳng định là Vô Kim Phi. Không biết, bởi vì vỡ vụn, cho nên rất nhiều truyền thừa ký ức truyền thu có vấn đề. Đứt quãng, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vô Kim Phi lắc đầu, nhưng là ta có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này bức thiết hy vọng ta có thể chữa trị nó. Diệt thần chiêu hồn phiên, che đậy bên trong, ta biết, chủ nhân ngươi vì cái gì không muốn nghe ta nói chuyện. Vân Phi Dương nhìn bình ngọc nhỏ nghĩ, chợt nhớ tới chính mình cũng có cái vật đổi sao rời đã bị đào thải thần khí. Diệt thần chiêu hồn phiên, ta không có bị đào thải. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút. Sau đó Vân Phi Dương liền nhắm mắt lại đem chính mình cùng diệt thần chiêu hồn phiên che đậy hệ thống đóng lại. Diệt thần chiêu hồn phiên, chủ nhân, Vân Phi Dương. Nói ngắn gọn, ngươi biết vật kia là cái gì không? Diệt thần chiêu hồn phiên. Biết, là Di Hà Nhân Tử Bình. Chủ nhân, ngươi nhìn ta trả lời ra tới. Có thể không che đậy ta sao? Vân Phi Dương nghĩ, cảm thấy vẫn luôn che đậy giống như cũng không tốt lắm. Xem ngươi về sau biểu hiện. Diệt thần chiêu hồn phiên. Ta sẽ biểu hiện thật tốt. Vân Phi Dương. Vậy ngươi biết cái này Di Hà Nhân Tử Bình là dùng để làm gì sao? Diệt thần chiêu hồn phiên. Biết a, Di Hà Nhân Tử Bình có thể luyện chế Di Hà Nhân Tử Đan. Đem nước biến thành Di Hà Nhân Tử Thủy. Tinh luyện thực vật tinh hoa. Thay đổi hạt giống đặc tính. Bất quá bộ dáng Di Hà Nhân Tử Bình hẳn là hư hại. Đại khái là chỉ có thể đem nước biến thành Di Hà Nhân Tử Thủy đi. Vân Phi Dương, Di Hà Nhân Tử Đan cùng Di Hà Nhân Tử Thủy đều có làm được cái gì? Diệt thần chiêu hồn phiên, Di Hà Nhân Tử Đan chia làm Di Hà Nhân Đan cùng Di Hà Tử Đan. Di Hà Nhân Đan người dùng có thể hoàn toàn khống chế Di Hà Tử Đan người dùng. Đây là một loại theo nhân quả luật thượng tướng cả hai khóa lại đan dược. Bất quá trong đó cũng không phải là không có hạn chế. Rốt cuộc có cái gì hạn chế ta cũng không rõ lắm. Dù sao ta cùng Di Hà Nhân Tử Bình chủ nhân một mực là địch đúng. Vân Phi Dương, tốt a, kia Di Hà Nhân Tử Thủy đâu? Diệt thần chiêu hồn phiên, đây chính là cái đồ tốt. Thần giới vô số thần minh đều muốn cầu được bảo bối. Tuy nói so với Di Hà Nhân Tử Đan tới nói, sản lượng tương đối cao, cũng không cần Di Hà Nhân Tử Bình chủ nhân phí quá nhiều tâm tư. Nhưng là, bởi vì có chân quý hiệu quả mà bị vô số thần truy phủng. Vân Phi Dương, đừng nói nhảm, diệt thần chiêu hồn phiên, có thể cầu tử. Vân Phi Dương, hả? Diệt thần chiêu hồn phiên ba lạp nói không ngừng. Hoàn toàn không có chú ý tới Vân Phi Dương chấn kinh. Mặc dù cầu tử xác suất không phải 100%, nhưng là cũng rất cao. Thần giới vô số muốn đời sau thần minh chỉ cần ăn vào Di Hà Nhân Tử Thủy liền có thể có nhất định. Xác suất nhận được thần minh bảo. Di Hà Nhân Tử Thủy thậm chí có thể đối với thượng cổ thần thú đưa đến tác dụng. Mặc dù, năng lực không nhất định sẽ kế thừa mấy phần, bề ngoài cũng không nhất định. Vân Phi Dương, cầu tử. Vân Phi Dương mở mắt ra quỷ dị nhìn Vô Kim Phi một chút. Phi Dương, người biết đây là cái gì rồi? Vô Kim Phi chờ mong nhìn Vân Phi Dương. Ngoặc kép, ân. Vân Phi Dương do dự đem biết nội dung nói cho Vô Kim Phi. Cái gì? Cầu tử. Vô Kim Phi không dám tin xem lấy bình nhỏ trong tay. Thật sự là quá tốt. Ta rốt cục có thể làm cha mẹ lại cho ta sinh cái đệ đệ. Vô Kim Phi, vui đến phát khóc. Vân Phi Dương, vì cái gì ra hỏa này cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Phúc Bồn Tử nhìn Vu Kim Phi trong tay bình nhỏ một chút. Đáy mắt hiện lên một đạo lửa nóng. Chỉ có La Mai Mai đối Vu Kim Phi bình nhỏ không có hứng thú gì. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng không có hứng thú. Ngay tại mấy người dự định tiếp tục thảo luận cái này bình nhỏ rốt cuộc như thế nào mới có thể đưa. Từ thời điểm, Thẩm Yên Nhiên một mặt, lòng ta cũng phải nát, biểu tình trở về. Vân Phi Dương nhìn không lọt vào mắt mấy người bọn hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn uống một hớp. Lớn trà, thật dài thở dài một hơi Thẩm Yên Nhiên, không khỏi có chút đau đầu. Vì cái gì hắn khảo hạch xong trở về liền thấy từng cái cùng oán phụ giống như. Nhưng là hắn làm thời đại mới ba tốt đồng bạn, sao có thể đối tiểu đồng bọn yêu sầu làm như không thấy đâu. Yên Nhiên, ngươi thế nào? Vân Phi Dương theo bên cạnh kéo cái ghế đặt ở bên cạnh nàng. Thẩm Yên Nhiên đặt mông ngồi xuống, nhìn mấy người một chút. Thậm chí cũng không hỏi vì cái gì Vu Kim Phi cùng La Mai Mai cũng tại. Trực tiếp xem nhẹ đem ánh mắt đối đầu hắn. Chúng ta biết cái này thành trì là chuyện gì xảy ra. Chân tướng sự thật có chút ngoài ý muốn. Còn có một chút tiểu bi thương. Vân Phi Dương, ngươi vì cái gì muốn nhìn ta chằm chằm nói. Phúc Bồn Tử chẳng lẽ không phải rất tốt lắng nghe đối tượng sao? Ngươi có thể lựa chọn hắn. Thật, ngươi như vậy ta rất có áp lực. Ân, ngươi nói, Thừa Vận Thành kỳ thật không phải 2 năm qua mới thành lập. Thật muốn nói lời kỳ thật đã thành lập có 4 năm. Chỉ là 2 năm trước thời điểm đại gia cũng không biết Thừa Vận Thành tồn tại. Bởi vì truyền tống trận còn không có liên thông, liền Thừa Vận Thành thành chủ cũng không biết cái này thành trì tồn tại. Ngày đó xuất hiện tại phủ thành chủ Mỹ phụ người, kỳ thật cũng không phải là cái này thành trì thành chủ. Nói đúng ra là đại thành chủ, chỉ vì thành chủ không cách nào thực hành thành chủ trách nhiệm. Bởi vì hắn là một cái hoạn có cô độc chứng hài nhi. Đây hết thảy phảng phất tựa như là thượng thiên cùng hai mẹ con này mở một trò đùa. Một cái hoạn có cô độc chứng hài từ bản thân lại là một thành trì chi tâm liên quan tới hài nhi bản. Thân toàn bộ vẫn là một phần là thành trì chi tâm còn chưa biết được. Bởi vì đứa bé cái gì cũng không biết cái gì cũng đều không hiểu. Tự nhiên thành trì chi tâm lực lượng cũng vô pháp bình thường sử dụng. Nếu là bình thường hài nhi còn tốt một chút, lại cứ này hài nhi bị cô độc chứng. Cái này thành trì chi tâm chỉ sợ quan trọng bị mai một. Cái gọi là vô xảo bất thành thư, cũng không biết làm sao. Một ngày nào đó Mỹ phụ nhân phát hiện chung quanh có một loại năng lượng kỳ dị. Rất nhiều người bắt đầu tụ tập tại bên cạnh nàng, trong miệng nói thành chủ cái gì, mà xem như chân chính thành chủ mẫu thân, nàng cũng không nhận được loại này kỳ quái lực lượng ảnh hưởng. Nàng rõ ràng biết được những người này nhận lấy khống chế. Thế nhưng là hành vi cùng tư tưởng vẫn còn rất bình thường trừ bỏ nhất định phải nói nàng là thành chủ. Cứ như vậy, nàng nửa là bị ép nửa là tự nguyện thành lập nên Thừa Vận Thành. Thành trì thật chứng thực về sau, thiên địa quy tắc hạ xuống phúc phận, truyền tống trận tự nhiên mà vậy liên thông cái khác thành trì. Vân Phi Dương nghe Thẩm Yên Nhiên nói cái kia hài nhi không cùng cái khác người trò chuyện. Cả ngày đắm chìm ở trong thế giới của mình cùng người Mỹ phụ kia đau khổ. Cảm thấy lại là đang nghĩ một chuyện khác. Không nghĩ tới liền tu chân giới đều có cô độc chứng người bệnh. Tu chân giới trước kia đều qua cô độc chứng hài tử sao? Vân Phi Dương hỏi, Thẩm Yên Nhiên suy nghĩ một chút. Có là có. Nhưng là phi thường ít, đã từng còn xuất hiện qua coi là phi thăng tiền bối. Phi thăng, thế mà tu luyện tới phi thăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.